Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 1400. Bán thánh, Khổng Tuyên, cái này hẳn không phải thuộc hạ của ngươi. Bởi vì người này thần trí đã rối loạn. Xem ra là tại thời không hiểm địa đợi quá lâu. Ở chỗ này nghỉ ngơi 1000 năm. Bên ngoài mới qua 1 ngày thời gian. Vương Mặc Bạch nhếch miệng, mặt coi thường nói ra. Từ Hạo Thiên lại thấy trong lòng run sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Từ Lăng Thiên thế nhưng là thấy hưng phấn không thôi. Hiển thánh cảnh viên mãn trong mắt hắn, thế nhưng là trong tinh không mạnh nhất tồn tại. Có thể hoành hành tinh không? Thế nhưng là tại chính mình cái này trước mặt ra ra. Một cái nháy mắt ở giữa cũng sẽ thua. Không đợi Từ Hạo Thiên mở miệng, Vương Mặc Bạch lần hai vung tay áo, mang theo Từ Hạo Thiên 3 người tiến về kế tiếp giới diện. Lần này là một mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới. Tuyết lớn đầy trời, sương mù sáng tỏ. Từ Hạo Thiên chỉ có thể nhìn thấy xung quanh 10 mấy thước phạm vi. Đang suy nghĩ xa một chút liền lực không hề được. Tiểu Lăng Thiên lạnh đến đánh một cái hắt xì. Lập tức tỉnh táo lại. Rửa nghiệp viêm hỏa không khỏi tràn ra bên ngoài cơ thể. Xua tan hàn ý. Để cho Vương Mặc Bạch thấy nhếch miệng vui vẻ. Cháu của mình chính là không tầm thường. Tương lai nhất định sẽ cầm cổ diệt ma thần nhất tộc chống lên tới. A, Khổng Tuyên khí tức. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khổng Tuyên có thể là vì trấn nhiếp những thứ khác cường giả, cho nên mới cầm tự thân khí tức phóng xuất. Với lại vô cùng cường đại. Vương Mặc Bạch nghe xong thân thể nhoáng một cái. Lúc xuất hiện lần nữa, bên cạnh thêm ra một người tới. Chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mở to mắt, phản ứng đầu tiên chính là mau lui ra, rời xa Vương Mặc Bạch. Khổng Tuyên, Từ Hạo Thiên kinh ngạc vui mừng hô, để cho Khổng Tuyên mặt lộ vẻ mừng như điên quay đầu nhìn tới. Bệ hạ, thật sự là ngươi. Khổng Tuyên hưng phấn không thôi, vội vàng tới cúi đầu liền bái. Bệ hạ thứ tội, thần, đang khi nói chuyện. Vậy mà nghẹt ngào, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý ấm áp. Khổng Tuyên bắt đầu, việc này trách không được ngươi. Từ Hạo Thiên tự tay cầm Khổng Tuyên đỡ lên, cảm thán nói ra, còn tốt ngươi không có việc gì, nếu không chấm không được thương tổn tâm chết. Nếu như không phải là hắn đáp ứng manh oa thỉnh cầu làm sao lại đứng trước bây giờ tình huống. A, không tệ a, tiểu tử. Người vậy mà mơ hồ muốn đột phá thánh nhân cảnh. Vương Mặc Bạch đi tới, một mặt kinh dị nói. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên sắc mặt biến đổi. Khổng Tuyên thì quay đầu xem nói với Vương Mặc Bạch. Tiền bối chẳng lẽ cùng bệ hạ có liên hệ máu mủ? Vương Mặc Bạch có thể đem hắn thần không biết quỷ không hay bắt giữ. Thực lực khẳng định không tầm thường. Hiện tại càng là một cái vạch trần hiện trạng của hắn, liền càng thêm đã chứng minh chính mình suy đoán. Lão nhân này khẳng định viễn siêu hiển thánh đại viên mãn, không phải là thánh nhân. Với lại người này khuôn mặt cùng Từ Hạo Thiên có chút tương tự, cho nên hắn mới đánh giá ra người này cùng Từ Hạo Thiên có liên hệ máu mủ, gần đột phá thánh nhân cảnh. Từ Hạo Thiên trừng to mắt, một đầu chào hỏi, hắn vội vàng để cho hệ thống điều ra Khổng Tuyên thuộc tính danh sách. Cái này vừa nhìn phía dưới, nhất thời giật mình kêu lên. Khổng Tuyên, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, thang mục mảnh quan hồng khổng tước. Thế gian đệ nhất con khổng tước. Quả vị, khổng tước đại minh vương. May mắn đẳng cấp, bán thánh, công pháp. Đại Minh Vương kinh thần thông, ngũ sắc thần quang độ trung thành, 95/100 bán thánh. Chuyện gì xảy ra? Cái này mới qua bao lớn một hồi a? Từ Hạo Thiên kém chút ngẩn ra, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại nhà giới diện, thời gian tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Khổng Tuyên hít sâu một hơi nói, ta ở chỗ này tu luyện vài vạn năm, có chỗ đốn ngộ, thời không hiểm địa nguy cơ tứ phía, nhưng là giống vậy cũng cất giấu rất nhiều cơ duyên. Khổng Tuyên là thế gian đệ nhất đầu khổng tước, tư chất tự nhiên không tầm thường, ở chỗ này có thể có chỗ đốn ngộ, cũng ở đây chuyện trong dự liệu. Hắn ở chỗ này mấy vạn năm, thường xuyên cảm thán nơi này thiên đạo không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần thực lực của ngươi đến, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thành thánh không phải là mộng. Chương 1401. Thiên đại cơ duyên ở nơi này vùng trời dưới đường, lấy lực chứng đạo là dòng chính con đường tu luyện, mà công đức thành thánh thì rơi vào kém cỏi. Vài vạn năm, Từ Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai trừng lớn, hỏi, người tại thời không hiểm địa bên trong đã ngây người vài vạn năm. Khổng Tuyên gật đầu cảm khái nói, đúng thế, tại đây giới diện quá nhiều, còn có rất nhiều siêu cường tồn tại, ta căn bản xông ra không được, cho nên liền bắt đầu tu luyện. Vương Mặc Bạch thì cười hắc hắc nói, trong này đã thuộc về thời không hiểm địa nơi cực sâu. Chỉ là một giới này, tu luyện một vạn năm, bên ngoài mới qua một ngày thời gian, với lại càng vào bên trong, thời gian tốc độ chảy càng chậm, ta thật sự là chịu không được phần kia tịch mịch, cho nên mới không còn dám bên trong tu luyện. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên liền vội, vàng hỏi, ngươi năng lực nhìn thấy bên ngoài thời gian sao? Tự nhiên, Vương Mặc Bạch ngạo nghễ nói ra, thánh nhân cảnh vậy mà như thế khủng bố. Từ Hạo Thiên tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi biết theo chúng ta tiến vào tại đây đến bây giờ, bên ngoài trải qua bao lâu? Một ngày thời gian, theo các ngươi vừa tiến đến ta cũng cảm giác được, bởi vì chúng ta huyết mạch là giống nhau. Vương Mặc Bạch được nước nói ra, Khổng Tuyên hít vào ngụm khí lạnh, người này rốt cuộc là người nào? Lại có thể dễ dàng nhìn trộm toàn bộ thời không hiểm địa giới diện thời gian trôi qua. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, Từ Hạo Thiên lại hô hấp dồn dập, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Cái gì gọi là tạo hóa? Cái gì gọi là cơ duyên? Cái này mẹ nó chính là cơ duyên. Từ Hạo Thiên cả người nhất thời phấn khởi, để cho bên cạnh Từ Lăng Thiên kinh ngạc không thôi. Chấm muốn ở chỗ này tu luyện cái 10 vạn năm. Từ Hạo Thiên tâm ngăn không được đụng chút nhảy loạn, hắn tự lẩm bẩm để cho Khổng Tuyên, Từ Lăng Thiên, Vương Mặc Bạch đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Bọn hắn lập tức liền biết Từ Hạo Thiên ý tứ, hắn muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, sau đó lại ra ngoài. Ta đồng ý, nếu ta thành thánh, sau khi rời khỏi đây, Âu Dương Tĩnh đều sẽ được ta dẫm ở dưới chân. Khổng Tuyên ánh mắt lửa nóng nói ra. Tuy nhiên thời không hiểm địa trong vô cùng buồn tẻ, nhưng là nơi này đích xác là một cái tu luyện nơi tốt. Vì ngày sau ra ngoài mạnh mẽ tinh không, bọn hắn mong muốn chịu đựng loại này cô độc. Dù sao thời không hiểm địa tại cổ tiên trong tinh vực, bên ngoài đi qua mấy chục ngày thời gian, cũng không chậm trễ chuyện của bọn hắn tình. Chúng ta đổi một cái nơi tốt, chí ít tới trong gió nhẹ, hoàn cảnh yêu nhã chỗ tu luyện, với lại thời gian tốc độ chảy còn muốn so với cái này trong chậm. Từ Hạo Thiên nói với Vương Mặc Bạch, trong mắt thả ra ánh sáng sáng chói. Vương Mặc Bạch nhếch miệng nở nụ cười, lúc này vung tay áo, lại mở mắt lúc Từ Hạo Thiên đám người đã đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Phía dưới non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nhu hòa ánh nắng chiếu sáng khắp nơi đại địa, như là một bộ tráng lệ bức tranh. Thỏa, liền nơi này đi, ở chỗ này tu luyện 3 vạn năm, ngoại giới mới qua một ngày thời gian. Vương Mặc Bạch vừa cười vừa nói, để cho Từ Hạo Thiên bọn người vô cùng phấn chấn. Từ Hạo Thiên nghi ngờ mở miệng hỏi, nơi này có phải là thánh nhân phía dưới đều không thể thoát đi nơi đây? Vương Mặc Bạch gật đầu nói, đương nhiên, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thế nhưng là tam đại chí tôn pháp tắc, vô thượng tồn tại, mặt khác, tại thời không hiểm địa trong khắp nơi đều tràn ngập ác quán niệm lực lượng. Ở chỗ này đợi lâu, sẽ biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Nơi này giới diện còn tốt, nếu như tại cái khác giới diện, đi vào sẽ có cơ hồ hóa thành thực chất ác quán niệm khí. Ác quán niệm khí, Từ Hạo Thiên nhíu mày, bất quá cũng không hỏi nhiều, mặc kệ nó, tại đây không có là được. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, đem Tiểu Lăng Thiên hướng về bên cạnh quăng ra, giao cho gia gia hắn đến xem quản. Hắn đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn phải tu luyện. Nơi này linh khí mặc dù không bằng Hạo Thiên tiên giới, nhưng lại so với huyền hư đại thế giới đậm đà hơn. Chương 1402, Lôi Chi Tổ Vô Cường Lương. Trong chốc lát, vô số linh khí hướng về Từ Hạo Thiên dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể hắn thế giới thụ cũng bắt đầu đung đưa. Thấy vậy, Từ Lăng Thiên cũng đi đến một bên bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không muốn lại nạp chọc tức lại lần nữa bại bởi Từ Hạo Thiên. Hắn muốn tại chính mình phụ hoàng trước mặt, chứng minh chính mình. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên một mặt vận công nạp khí, một mặt ở trong lòng phân phó nói. Đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Từ Hạo Thiên không có hy vọng triệu hoán đến cái gì nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần thiên phú tốt là được rồi. Khổng Tuyên bay đến nơi xa. Hắn muốn cảm ngộ thánh đạo. Tự nhiên không thể cùng Từ Hạo Thiên bọn người ở tại cùng một chỗ tu luyện. Cần một chỗ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thổ đậu vũ. Đến từ không biết thần thoại thời không, phải chăng lựa chọn một lần nữa triệu hoán? Thổ đậu vũ, đang nhắm mắt Từ Hạo Thiên không khỏi thật chặt nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất triệu hoán đến thổ đậu vũ. Nhưng là tại may mắn trong hệ thống, hắn căn bản liền không có nghe nói qua thổ đậu vũ nhân vật này. Gia hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến từ không biết thời không? Hệ thống, ngươi không gì làm không được, có thể hay không để lộ thoáng một phát, cái này thổ đậu vũ là người nơi nào ư? Thật sự là gia hỏa này đi ra tần suất quá cao. Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi, bất quá hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này. Càng phát giác danh tự quá nghiêu bức, thổ đậu vũ, vô luận đến khi nào, dù là nghèo làm quần cụt. Chỉ cần có hắn tại, trên trời liền có thể rơi khoai tây, như là bão tố, còn có thể bị đói sao? Túc chủ cảnh giới tạm thời không đủ tư cách biết thổ đậu vũ. Chỉ có thể hơi để lộ một điểm, này cường giả tại hệ thống cường giả trong kho, là chân chính đỉnh phong tồn tại. Sao sao, hắn nghiêu như vậy so với, Từ Hạo Thiên nhịn không được sổ thô tục. Đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, cường giả trong kho đỉnh phong tồn tại, chí ít cũng là thánh nhân cảnh a. Muốn hay không triệu hoán? Từ Hạo Thiên do dự, có Vương Mặc Bạch tại, cho dù hắn triệu hoán đến thổ đậu vũ vị này thánh nhân tồn tại, cũng không phải không thể. Hệ thống đề nghị chủ ký sinh, tạm thời còn không muốn triệu hoán thổ đậu vũ. Bởi vì chủ ký sinh còn không có tư cách này. Trưởng khống hắn, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, lại làm cho Từ Hạo Thiên tâm lý càng hiếu kỳ hơn. Thổ đậu vũ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Bây giờ Từ Hạo Thiên có thể nói là binh hùng tướng mạnh, lại còn không có tư cách trấn áp thổ đậu vũ. Xoắn suýt trong một giây lát, Từ Hạo Thiên vẫn là quyết định. Hệ thống, một lần nữa triệu hoán. Từ Hạo Thiên tuy nhiên từ bỏ thổ đậu vũ vị này đại lão triệu hoán, nhưng là tâm lý đã đem sâu nhớ kỹ xuống dưới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Cường Lương, cái này siêu cấp bổng a. Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương, phàm là quen thuộc thập nhị tổ vu địa cầu nhi tử đều biết hắn là một tên lấy lực phá hoại lấy xưng siêu cấp cường giả. Tuy nhiên trong thần thoại liên quan tới hắn truyền thuyết không phải quá nhiều, nhưng lại vô phương diệt sát hắn thực lực mạnh mẽ. Được rồi, liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói, hy vọng có thể triệu hoán đến đỉnh phong dưới Cường Lương. Lập tức, Từ Hạo Thiên điều ra Cường Lương thuộc tính danh sách. Cường Lương, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, thập nhị tổ vu lôi tổ vu. May mắn đẳng cấp, hiền thánh cảnh hậu kỳ. Công pháp, lấy lực chứng đạo. Thần thông, diệt thế lôi bạo, lôi khởi nguồn tổ, tổ vu biến thân. Độ trung thành, 81/100 thuộc tính danh sách vô cùng đơn giản, nhưng là chỗ để lộ ra bá khí, lệnh người phấn chấn, hiền thánh cảnh hậu kỳ. Thật không hổ là tổ vu, chính là cường đại, mặc dù bây giờ hiền thánh cảnh hậu kỳ đã không tính hắn Hạo Thiên Thiên Đình cấp số 1 cường giả, nhưng là tổ vu dù sao cũng là tổ vu, bọn họ cường đại thì không cần hoài nghi. Thông qua siêu hạn sau khi thức tỉnh, không thành thánh đều không được. Chương 1403. Cường thế đột phá đang triệu hoán sau khi kết thúc, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Sau lưng Vương Mặc Bạch ôm Tiểu Lăng Thiên, hai ông cháu vui sướng không thôi. Mà lúc này, Cổ Diệc thánh thể bá đạo chỗ cũng hiện ra, để cho Từ Hạo Thiên tu luyện tốc độ đột ngột tăng tốc bắt đầu. Cách đó không xa, Từ Lăng Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Từ Hạo Thiên trên đỉnh đầu khí xoáy càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem hắn lắc tại đằng sau. Làm sao như vậy biến thái? Từ Lăng Thiên trừng to mắt, hắn đồng dạng thân có Cổ Diệc thánh thể, rất đáng tiếc hắn không có thế giới thủ, càng không phải là song anh sở hữu giả. Với lại hắn Cổ Diệc ma thần huyết mạch cũng không có giác tỉnh, liền càng thêm so ra kém phụ thân của mình. Từ Hạo Thiên rất nhanh lâm vào quên mình trong tu luyện, không có bận tâm con của mình. Đang tu luyện một lúc lâu sau, Từ Hạo Thiên lại đem nguyên một bình, chừng hơn 10 hạt nhiều, liền trực tiếp rót vào trong miệng. Oanh, oanh, oanh. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, dọa đến Từ Lăng Thiên lần thứ hai mở hai mắt ra. Chỉ thấy, Từ Hạo Thiên ngược lại xong một bình đan dược, lại đổ vào một bình, nhất định chính là liều mạng a. Cái này, ta cũng thật là phụ. Từ Lăng Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn, ăn đan dược có thể ăn được hắn loại trình độ này, cũng không người nào, hắn nhưng lại không biết. Cổ Diệc ma thần bá đạo nhất, cũng là nghịch thiên nhất, chính là hắn thể chất. Vô luận bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đan dược, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành dù là một chút xíu phụ diện ảnh hưởng. Hơn nữa còn năng lực cực nhanh hấp thu hắn linh khí. Vương Mặc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thành. Hắn phát hiện Từ Hạo Thiên đã đem Cổ Diệc ma thần đặc tính hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Dù cho chính mình cũng là đến hiển thánh lúc mới đưa tự thân đặc tính hiểu rõ, của mình này con trai quả nhiên không tầm thường. Phải biết, đan thạch lực lượng, đối với người tu tiên mà nói, chỉ có thể tham khảo, mà không thể dựa vào. Nhưng là Cổ Diệc ma thần lại vẫn cứ phản kỳ đạo mà đi. Bằng vào siêu cường thôn phệ năng lực, có thể tùy ý cướp bóc thiên địa cường đại linh khí cho mình dùng. Có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tất cả có linh khí sự vật, còn không quay về tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Vương Mặc Bạch lại nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Từ Lăng Thiên, biểu lộ có chút cổ quái, đang nhìn liếc mắt trong ngực Tiểu Lăng Thiên, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Không sai, thực là không tồi. Vương Mặc Bạch trong miệng thì thào, ôm Miểu Lăng Thiên liền biến mất không gặp, không biết đi nơi nào. Từ Lăng Thiên lúc này trong mắt tràn đầy hâm mộ, ánh mắt ghen tị. Về sau, thầm than một tiếng, liền thu liễm tất cả tâm tình, bắt đầu vận công tu luyện. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tại thời không hiểm địa bên trong, mở ra tự đi hướng về cường đại đường. Vận may của hắn trong không gian, cất giấu vô số chân quý đan dược. Với lại hắn còn có may mắn thương thành tại. Thời gian cứ như vậy cực tốc trôi qua. Chỉ chớp mắt, một năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Ầm ầm miếng vang, Từ Hạo Thiên khí thế như hồng, khổng lồ linh khí hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hợp thành linh khí phong bạo, xoay quanh tại hắn quanh thân, bốc lên mấy trăm trượng cao lớn, hùng vĩ vô cùng, cách đó không xa Từ Lăng Thiên khóe miệng mạnh mẽ rút. Hắn có thể cảm giác được Từ Hạo Thiên tuy nhiên chỉ đột phá một tiểu cảnh giới nhưng là khí tức, nhưng vô cùng cường đại, tăng trưởng không chỉ gấp 10. Vì sao hắn đột phá lúc liền không có to lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ hắn không phải Từ Hạo Thiên ruột? Nếu như Từ Lăng Thiên loại tư tưởng này muốn để Từ Hạo Thiên nghe được, không phải nện bạo hắn không thể. Ngay tại lúc đó, nơi chân trời xa cũng truyền tới đinh tai nhức óc oanh minh tiếng nổ vang. Chỉ thấy Tiểu Lăng Thiên tung bay ở hư không, cười khanh khách không ngừng, trong miệng còn kêu lên, ra ra, ra ra, đi qua trong một năm, Tiểu Gia Hỏa cũng đã trưởng thành không ít, sẽ mở miệng nói chuyện, bất quá bởi vì thời gian dài cùng Vương Mặc Bạch cùng một chỗ, cho nên hắn trước hết học được là ra ra. Chương 1404, Từ Lăng Thiên quấy nhiễu tại hắn phía dưới, Vương Mặc Bạch ngược lại bị hai tay đứng ở nơi đó. Một đạo bởi lôi điện tạo thành thân ảnh tại hắn quanh thân không ngừng nổ vang. Nổ cây cối chung quanh ngã trái ngã phải, cháy đen một mảnh, Vương Mặc Bạch căn bản cũng không có động đậy mảy may. Chung quanh hắn thật giống như có một cái vô hình khí lãng đem hắn bao lại, để cho cái kia đạo lôi điện căn bản không đụng tới hắn. Lôi tiểu tử, ngươi quá chậm. Phóng thích ra lôi điện cũng không có một chút xíu uy lực. Dạng này sao được? Răng rắc một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia đạo lôi điện cuối cùng đứng tại Vương Mặc Bạch trước người. Như là lão thụ bàn căn đồng dạng bền chắc, trên cánh tay phải quấn quanh lấy một đầu màu xanh lơ mãng xà. Lúc này, giữ tợn bên trong, hắn trực tiếp nâng lên cánh tay phải. Một quyền liền hướng Vương Mặc Bạch đánh tới, nhưng lại căn bản không đả thương được Vương Mặc Bạch một cọng tóc gáy. Giữa lẫn nhau chỉ cách xa nhau không đến xa nửa mét. Người này không là người khác, chính là Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương. Hắn mặc một bộ màu đen thú bào, khôi ngô dị thường, màu đỏ tím tóc theo gió phất phới, mắt to mày rậm. Một tấm phương phương tránh tránh khuôn mặt, cho người ta một loại thô kệch, hào phóng cảm giác, thật chán, cùng ngươi đánh nhau, lão tử đều không cần xuất thủ. Vương Mặc Bạch vừa mới nói xong, hai mắt đột nhiên trừng một cái, Cường Lương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, còn chưa kịp phản ứng liền trong nháy mắt cuốn ngược mà đi, như là như đạn pháo. Đâm vào hậu phương cự đại sơn phong bên trong, oanh một tiếng tiếng vang, cả ngọn núi đều đi theo kịch liệt đung đưa. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, sơn thể sụp đổ, trong nháy mắt, cả ngọn núi liền sụp đổ, văng lên bụi thuốc vạn mét cao, như là ngày tận thế đồng dạng. Có hiển thánh cảnh hậu kỳ thực lực Cường Lương tại Vương Mặc Bạch trước mặt, liền như là em bé. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nha nha, ra ra, Tiểu Lăng Thiên khanh khách một tiếng. Tại bi bô học nói bên trong, hướng về Vương Mặc Bạch nhào vào ngực. Vương Mặc Bạch một cái liền đem Tiểu Lăng Thiên ôm vào ngực. Hai ông cháu nhất thời vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Thanh thúy, hào phóng tiếng cười, vang vọng ở quần sơn nước biếc trong lúc đó. Một bên khác, Đột phá cảnh giới thành công từ Hạo Thiên đứng ở trên đỉnh núi ngắm nhìn Vương Mặc Bạch cùng Tiểu Lăng Thiên, bên cạnh hắn đứng đấy Tử Lăng Thiên. Ngươi nói là thật, thật dự định để cho ta tại bên cạnh ngươi luôn luôn tu luyện. Tử Lăng Thiên nhịn không được hỏi, nếu như hắn một mực đang thời không hiểm địa trong tu luyện lâu mấy vạn năm, thực lực của hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn tại Vương Mặc Bạch cùng Từ Hạo Thiên cùng nhau dưới sự dạy dỗ. Suy nghĩ một chút nghĩ hắn liền vô hình hưng phấn. Từ Hạo Thiên nghe xong, bắt đầu suy tư, Tiểu Lăng Thiên chỉ dùng một năm thời gian, liền dài lớn như vậy. Nếu như dựa theo dạng này tốc độ phát triển, ngày sau đi về khó lường hù chết Lệnh Hồ Sơn Lam a. Cũng được. Chờ một lát để cho ngươi ra ra đem khi còn bé ngươi đưa về Hạo Thiên Thiên Đình đi. Từ Hạo Thiên gật đầu nói, lại cầm Từ Lăng Thiên dọa gần chết, vội vàng nói, thực ra ta không phải. Tốt, sự tình cứ như vậy quyết định. Từ Lăng Thiên kém chút bảo tàu, lão gia hòa, liền biết tự cao tự đại, để cho con trai của ngươi khi còn bé trước giờ tu luyện không tốt sao? Đúng rồi, ta đã quên một sự kiện, ta cổ diệt ma thần huyết mạch vì sao chậm chạp không thức tỉnh. Miểu Nhi thức tỉnh cũng so với ta sớm. Từ Lăng Thiên vội vàng rời đi đề tài, hắn nhưng là bọn hắn Từ thị gia tộc con trưởng, lại bị muội muội của mình cho vượt qua, trong lòng của hắn xấu hổ a. Miểu Nhi, Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi, hắn làm sao chưa bao giờ nghe nói cái tên này? Miểu Nhi, Thủy Miểu Miểu, chẳng lẽ là hắn cùng Thủy Miểu Miểu nữ nhi? Rất nhanh, Từ Hạo Thiên liền đoán được cái tên này xuất xứ. Dạng này tính đến, Thủy Miểu Miểu hai tử cùng Lệnh Hồ Sơn Lam mang thai chênh lệch thời gian không nhiều. Con của nàng cũng cần phải ra đời. Chỉ là, các nàng thân ở vận mệnh truyền thừa chỗ, cũng không biết các nàng bây giờ như thế nào. Chương 1405. Phong ấn Từ Lăng Thiên không có chú ý tới Từ Hạo Thiên biểu lộ, tự cố nói ra, những thứ khác hoàng đệ, hoàng muội nhóm tuy nhiên thiên phú cũng không bằng ta, nhưng lại tiến bộ thần tốc, trong đó có một vị lập tức cũng muốn giác tỉnh huyết mạch. Chẳng lẽ nhi thần tư chất thật kém như vậy sao? Hừ. Không thức tỉnh huyết mạch lại như thế nào? Ta cũng có thể dựa vào ta cố gắng, trở thành Hạo Thiên Thiên Đình đệ nhất thiên tài. Càng là không đến thiên tuế thời gian, đã đột phá trở thành Đại La Hư Tiên. Thành tựu như vậy tuyệt đối là hắn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là vì sao tại đột phá đến lớn La Hư Tiên về sau, mặc cho ta cố gắng như thế nào đều không thể lại đột phá. Từ Hạo Thiên nghe xong, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lập tức đem hắn cổ tay nắm chặt. Một năm thời gian, Từ Lăng Thiên cuối cùng nhịn không được hướng về phụ thân nhờ giúp đỡ. Tại hắn niên đại đó trong, Từ Hạo Thiên rất ít quay về Hạo Thiên Thiên Đình, thật vất vả trở về một chuyến, nhưng nhìn đến tu vi của hắn không có tinh tiến, liền trong cơn tức giận đem hắn ném vào thời không hiểm địa bên trong. Ngay từ đầu trong lòng của hắn đối Từ Hạo Thiên là tràn ngập oán hận. Nhưng là ở chỗ này gặp trẻ tuổi Từ Hạo Thiên cùng Vương Mặc Bạch về sau, hắn rốt cuộc biết Từ Hạo Thiên không phải là sống khí, mà là muốn cho hắn một cái thiên đại tạo hóa. A, người nào to gan như vậy, lại đem huyết mạch của ngươi lực lượng cho phong ấn. Từ Hạo Thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn mặc dù tu vi không có Từ Lăng Thiên cao, nhưng là hắn có kiếp trước mấy chục vạn năm kinh nghiệm. Rất nhanh liền tra được Từ Lăng Thiên trong cơ thể tồn tại một cái huyền ảo phong ấn. Chính là cái này phong ấn chế ước hắn tốc độ phát triển. Từ Lăng Thiên nghe xong, như là bị lôi điện đánh trúng vào, nhất thời trừng to mắt hỏi, cái gì? Có người đem huyết mạch của ta cho phong ấn. Ta làm sao không biết? Có phải hay không là ngươi nhóm lười biếng, không có chiếu cố tốt ta? từ đó bị người xấu ám toán. Phốp, Từ Hạo Thiên nghe xong, kém chút không có cầm một cái lão huyết phun ra ngoài. Loại chuyện này còn có thể trách bọn họ. Bất quá, tựa hồ cũng xác thực trách hắn. Không có bảo vệ tốt Tiểu Lăng Thiên. Đúng lúc này, Vương Mặc Bạch ôm Tiểu Lăng Thiên đi tới. Chỉ nghe Vương Mặc Bạch vô cùng đắc ý nói. Làm sao giọt, người phong ấn là ta chồng. Từ Lăng Thiên nghe xong, nhất thời không làm, lập tức quát, ra ra đây là vì cái gì? Không có người hiếu thuận ngươi, ngươi hẳn là tìm ta lão tử a, có quan hệ gì với ta? Hắn vô cùng phẫn nộ, nói chuyện cũng mất đúng mực, thật sự là hắn tại đột phá đại la hư tiên về sau. Tu vi khó lường tiến thêm, nhận lấy rất nhiều nói bóng nói gió nghi vấn, nhất là tại thời không hiểm địa trong sinh sống 5.000 năm. Tu vi càng là không có tiến triển chút nào. Cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Bây giờ nghe Vương Mặc Bạch nói một chút, tâm lý đối Từ Hạo Thiên oán hận cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn không biết tại sao gia gia của mình muốn đối xử với hắn như thế. Chính mình khi còn bé cũng rất nhận người yêu thích, đặc biệt là gia gia của mình. Đối với hắn càng là không thể chê. Bất quá này hết thảy rốt cuộc là vì sao? Từ Hạo Thiên cũng là một mặt khó coi nhìn về phía Vương Mặc Bạch lạnh giọng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng của hắn, nhi tử so với lão cha càng trọng yếu hơn. Bởi vì Vương Mặc Bạch chưa từng có hầu ở bên cạnh hắn. Mà Từ Lăng Thiên là dưới mí mắt của hắn. Một chút xíu lớn lên. Đây hoàn toàn chính là hai khái niệm a. Vương Mặc Bạch không chút phật lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lăng Thiên không vui nói. Đương nhiên là có nguyên nhân, ta là vì ma huyện ngươi. Tiểu tử, ngươi bây giờ mặc dù tu vi vô phương tiến thêm.